Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 45 3 tháng. Chương chưa edit, có lẽ là thân thể mệt mỏi. Có lẽ là cái khác. Mục Thanh phát hiện, chạy bộ xong tu luyện nữa. Tốc độ lại có thể nhanh hơn không ít. Trong đan điền, Mục Thanh không ngừng thúc giục kim đan. Ngoại giới gần như vô cùng vô tận hồn lực. Bị hắn liên tục không ngừng hấp thu tiến thân thể. Tại kim đan áp xúc xuống. Hóa thành tinh khiết trạng thái dịch. Dung nhập vào kim đan. Chậm rãi thúc đẩy thực lực Mục Thanh hạn mức tối đa. Cảm thụ một cái. Như là mỗi ngày đều có loại tốc độ này. Mục Thanh gần như có thể chừng 10 ngày liền có thể lên cấp. Ngâm xong tắm thuốc. Mục Thanh đứng dậy. Đổi một thùng nước sạch. Lần nữa tẩy qua một lần. Tẩy đi thân bôi thuốc phị, lúc này mới mặc quần áo tử tế, đi hướng phòng ăn, cơm nước xong, Mục Thanh không có chờ những người khác, lần nữa chui vào ký túc xá, đắm chìm trong tu luyện. Những ngày kế tiếp, không có chút rung động nào, ban ngày, buổi sáng luận bàn, đấu hồn, buổi chiều, chạy bộ, buổi tối, tu luyện, trong cái gùi cục đá, càng ngày càng nhiều, mà Mục Thanh chính mình. Tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng là, Mục Thanh tốc độ tu luyện mặc dù nhanh rồi. Nhưng là, muốn lên cấp, yêu cầu hồn lực cũng càng ngày càng nhiều. Hai người tiêu giảm, Mục Thanh tốc độ, như cũ theo trước mặt không sai biệt lắm. Ước chừng khoảng nửa tháng, Mục Thanh liền có thể thăng một cấp. Mà trong lúc này, Ninh Vinh Vinh rốt cuộc đi tới 30 cấp. Vốn muốn lập tức đi săn giết hồn hoàn. Nhưng là đại sư nói, mặc dù không có thể đột phá, nhưng là, tu luyện hồn lực như cũ sẽ để dành đến. Ninh Vinh Vinh lúc này mới đã bỏ đi lập tức săn giết hồn thú nhớ nhung. Mà Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, cũng rối rít tăng lên một cấp. Đến đây, 8 người trong, đẳng cấp thấp nhất Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn, cũng rốt cuộc đến gần 30 cấp. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn lần nữa thăng cấp. Chu Trúc Thanh 29, Mã Hồng Tuấn 28, mà Chu Trúc Thanh thần kiểm tra cũng sắp hoàn thành, đợi nàng hoàn thành Mục Thanh cấp cho nàng đệ nhất thần kiểm tra. Niên hạn hồn hoàn, hồn lực đẳng cấp, lại cộng thêm thần ban cho hồn hoàn, thực lực của nàng tức sẽ nghênh đón phi thăng. Về phần một cái nào đó mở hách tuyển thủ, tác giả treo. Thăng cấp cùng uống nước không sai biệt lắm. 3 tháng, hắn thăng cấp 5, nhưng là, bởi vì từ nhỏ đã cầu thả, thủ đoạn ẩn giấu cao siêu. Mọi người cũng không biết hắn thăng cấp nhanh chóng, còn tưởng rằng hắn là 42 cấp. Nhưng trên thực tế, hắn đã 47 cấp, mà thực lực tăng lên, thân thể tố chất dương cao, khiến cho Mục Thanh có thể thừa nhận được niên hạn hồn hoàn. Cũng đang không ngừng tăng cao. 3 tháng tới nay, Mục Thanh 4 đạo hồn hoàn cũng đã vượt qua 2 vạn năm đại quan, đi tới 21.000 năm. Đến đây, hắn cũng có thể chế tạo 2 vạn năm thần ban cho hồn hoàn rồi. 3 tháng sau, mọi người lần nữa đứng trên quảng trường. Đến đây, cơ sở đã đánh xong. Sắp bắt đầu một lượt mới khảo nghiệm. Vòng thứ 2 khảo nghiệm trước. Đầu tiên muốn giải quyết một cái vấn đề. Ninh Vinh Vinh hồn hoàn. Chờ Ninh Vinh Vinh đạt được hồn hoàn thứ 3. Sử lai khắc tiểu đội thực lực. Còn có thể dương cao. Dù sao, Ninh Vinh Vinh là phụ trợ. Nhiều một cái hồn hoàn. Liền nhiều hơn một cái trạng thái phụ gia. Đến lúc đó, vô luận là cho ai. Đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Lại đến công cụ người lúc Triệu Vô Cực ra sân rồi. Đại sư cho 8 người thả một tuần kỳ nghỉ, mà ngày nghỉ này bên trong, Ninh Vinh Vinh đem ở dưới sự hướng dẫn của Triệu Vô Cực. Chạy một lần săn hồn rừng rậm, săn giết một cái hồn thú. Chỉ là, mới vừa giải tán, Mục Thanh còn không có trở về ký túc xá. Ninh Vinh Vinh liền tìm tới cửa. Mục Thanh thở dài, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, chỉ có thể gật đầu một cái. Vì vậy, Mục Thanh... Ninh Vinh Vinh, Triệu Vô Cực, liền lên đường, mục tiêu, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đưa mắt nhìn 3 người rời đi, Chu Trúc Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên, lần nữa đi tới ngoài thôn làng bên dòng suối nhỏ, tu luyện leo cây. Lúc này, nàng đã có thể ung dung tại trên thân cây từ trên xuống dưới. Nhưng, kỳ quái chính là, thần kiểm tra lại còn chưa hoàn thành. Bất đắc dĩ, Chu Trúc Thanh chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Chu Trúc Thanh đang tại leo lên leo xuống. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên ở một bên vòng vo đi ra. Hắn bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh tu luyện. Chờ Chu Trúc Thanh hồn lực hao hết, nguyên khôi phục hồn lực, Đái Mộc Bạch đi lên trước, mở miệng nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là nói chuyện một chút. Chu Trúc Thanh mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt Đái Mộc Bạch. Kỳ quái chính là, lúc ban đầu, Chu Trúc Thanh vừa đến Tác Thác Thành, nhìn thấy lưu luyến bụi hoa Đái Mộc Bạch, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, thất vọng, mà sau đó, Mục Thanh dạy cho nàng leo cây. Thậm chí cho nàng thần kiểm tra, nàng nhìn lại Đái Mộc Bạch, trong lòng lại là một loại khác ý tưởng, đó chính là khinh bỉ. Nhưng vào lúc này, ngay tại nàng thần kiểm tra sắp hoàn thành đêm trước, Chu Trúc Thanh chợt phát hiện, ý nghĩ của mình lại thay đổi. Vào giờ phút này, ở trong lòng của nàng, chỉ có một cái ý nghĩ, không có vấn đề. Nàng bình tĩnh nhìn Đái Mộc Bạch, nói đến, nói cái gì? Đái Mộc Bạch kỳ quái nhìn Chu Trúc Thanh, có chút không hiểu, thời điểm trước kia, Chu Trúc Thanh còn có thể đối với hắn trợn mắt mà đợi. Nhưng là, hôm nay, lại có thể bình tĩnh nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên trong lòng run lên, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chuyện trong nhà, ngươi cũng biết, chúng ta yêu cầu liên thủ, mới có thể chân chính mặt đối với vận mệnh của mình. Thật sao? Chu Trúc Thanh nhìn xem Đái Mộc Bạch, trong ánh mắt thậm chí không có có một tí chấn động. Chúng ta yêu cầu tu luyện võ hồn dung hòa kỹ, mới có thể chân chính có một tí sức đánh trả. Đái Mộc Bạch kích động nói đến, võ hồn dung hòa kỹ. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Nàng sâu đậm nhìn Đái Mộc Bạch một cái. Nói đến, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân liền không biết tu luyện võ hồn dung hợp kỹ rồi sao? Đái Mộc Bạch nghe vậy, hơi ngẩn ra, chần chờ một chút, nói đến, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta nếu là còn náo mâu thuẫn, liền thật sự không có sức đánh trả rồi. Chu Trúc Thanh không trả lời, ngược lại mở miệng nói, lúc này, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân nghĩ đến đã tứ hoàn hồn tông đi. Đái Mộc Bạch sắc mặt trắng nhợt, hai quả đấm gắt gao nắm, 3 tháng, hắn cũng tăng lên một cấp. Trở thành 38 cấp hồn tôn. Nhưng là, đối mặt so với hắn lớn hơn mấy tuổi Đái Duy Tư, vẫn là không đáng chú ý. Hắn nhìn xem mặt đầy bình tĩnh Chu Trúc Thanh, nói đến, vậy ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Chờ chết sao? Chu Trúc Thanh không trả lời, giơ tay phải lên, theo bản năng sờ cái trán của mình một cái. Nói đến, không có cái khác cơ hội. Coi như là chúng ta tu luyện tốt võ hồn dung hợp kỹ. Coi như là chúng ta liều mạng tu luyện hồn lực. Chờ đến thời gian, chúng ta như cũ sẽ chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặt của Đái Mộc Bạch lần này là thật sự tái nhợt như tiết rồi. Hắn nhìn xem bình tĩnh Chu Trúc Thanh. Miệng đầy khổ sở. Nói đến, ngươi buông tha sao? Ta tìm được con đường mới. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói một câu. Cái gì? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Đái Mộc Bạch, trên trán một cái màu vàng đường vân mơ hồ hiện lên. Chu Trúc Thanh nhìn xem Đái Mộc Bạch, khẽ vuốt ve trán mình đường vân, đó là một vòng tròn, bên trong một quyển mở ra trong sách, nghiêng để một cái lưỡi hái. Nàng cười một tiếng, nói đến, ngươi hẳn phải biết cái này là cái gì sao? Coi như tinh đấu đế quốc hoàng tử, Đái Mộc Bạch tự nhiên biết, đây là vật gì? Hắn theo bản năng lui một bước, chỉ vào Chu Trúc Thanh. Lắp ba lắp bắp nói đến, thần kiểm tra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,